Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13. Nếu là người khác quấy rầy mộng đẹp của cậu Tư Đường, vậy chắc chắn hậu quả sẽ rất thảm. Nhưng người này là Nguyễn Hạo Thần. Cậu Tư Đường hoàn toàn hết cách. Người phụ nữ phòng cậu đêm qua là sao vậy? Nguyễn Hạo Thần nói lời này rõ ràng có ý muốn gạt người. Anh muốn biết có phải lão Tư biết chuyện gì đó không? Đêm qua, người phụ nữ kia xuất hiện quá kỳ lạ. Anh muốn biết có phải người phụ nữ kia là do lão Tư giở trò không? Lấy tính tình bình thường của lão Tư, thật ra cũng có khả năng làm ra chuyện như vậy lắm. Người phụ nữ nào? Phòng nào? Bên kia, cậu Tư Đường trực tiếp ngây người. Phòng 2202 ở Hoàn Vũ. Nguyễn Hạo Thần nhíu mày lại khi nghe được giọng nói kinh ngạc này của cậu Tư Đường. Không có, bọn em đều không ở thành phố A. Sao phòng em có thể có phụ nữ được? Cậu Tư Đường càng ngơ ngác hơn. Là anh ta chưa ngủ tỉnh nên nghe không hiểu được lời anh ba nói à? Cậu xác định chứ? Nguyễn Hạo Thần hỏi lại lần nữa. Chuyện này quá kỳ lạ. Anh ba, bọn em đang ở thành phố Quy. Em để phụ nữ vào phòng của em ở khách sạn thành phố A à, đây tính là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ còn có thể giải khát trong mơ sao? Cho dù có thể giải khát trong mơ, em ở khoảng cách này cũng không nhìn thấy được đâu. Có ai biết mật khẩu phòng cậu không? Nguyễn Hạo Thần thầm thở hắt ra một hơi. Lão Tư không biết chuyện, nhưng người phụ nữ kia lại leo từ phòng lão Tư vào phòng anh. Chuyện này lại phức tạp hơn rồi. Phòng của anh và lão Tư đều được khóa bằng vân tay. Nếu có người biết mật khẩu của lão Tư lại có khả năng. Biết mật khẩu phòng em à, cậu Tư Đường đang nói chợt dừng lại. Nghiêm túc suy nghĩ một lát. Thư ký Tề biết, em từng bảo thư ký Tề tới khách sạn đưa tài liệu giúp em một lần. Anh ba, xảy ra chuyện gì lớn sao? Lúc này, tò mò của cậu Tư Đường đã hoàn toàn bị kích thích rồi. Chuyện có thể làm cho anh ba cố ý tới truy hỏi anh ta. Sợ là không phải chuyện nhỏ đâu. Chỉ là Nguyễn Hạo Thần lại không trả lời anh ta mà trực tiếp cúp máy. Cậu Tư Đường nhìn điện thoại bị cúp liền choáng váng. Anh ba đánh thức anh ta sớm như vậy. Còn chưa nói rõ ràng đã cúp máy. Vậy còn có thiên lý nữa sao? Nửa giờ sau, anh ba đã tìm được Dụ Vĩ Luân. Nhưng khi tìm được anh ta và cô hai Tô đang ở trong khách sạn. Theo video giám sát, bọn họ tới khách sạn vào đêm qua và vẫn luôn ở trong khách sạn. Rất rõ ràng không phải anh ta lái chiếc xe. Nhưng Dụ Vĩ Luân cũng thật thiếu đạo đức. Hôm nay đáng lẽ anh ta sẽ đính hôn với cô cả nhà họ Tô. Không ngờ đêm qua lại lăn giường với cô hai nhà họ Tô ở khách sạn cả đêm. Chuyện cậu Nam Tào điều tra ra được có lượng tin tức hơi lớn. Cô cả nhà họ Tô à? Nguyễn Hạo Thần nhanh chóng nhíu mày. Đột nhiên nắm bắt được điểm này. Cô cả nhà họ Tô, Tô Khiết là con gái của Tô Trung Phương, con cả nhà họ Tô. 20 năm trước, Tô Trung Phương bất ngờ qua đời. Cô cả Tô mới được nhà họ Tô đón về vào 5 năm trước. Việc hôn nhân với nhà họ Dụ là do ông cụ Tô một tay xử lý. Nhưng nghe nói cô cả Tô này không quá thông minh. Bên ngoài đồn đầu óc cô ta có vấn đề. Sau khi được đón về nhà họ Tô thì học cấp 3 5 năm vẫn chưa tốt nghiệp. Chồng cũng không được xinh lắm. Rất rõ ràng Dụ Vĩ Luân không quá hài lòng với đám cưới này. Em còn nghe nói trước đây Dụ Vĩ Luân đã từng có quan hệ không rõ ràng với cô hai nhà họ Tô ơi. Cậu Nam Tào nói chuyện rất nhanh. Không hề dừng lại giữa chừng. Tìm mấy phóng viên qua đây. Nguyễn Hạo Thần đột nhiên mở miệng. Ngắt lời cậu ta. Cách chương.